Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 712, ngày đẫm máu. Bóng đêm giáng lâm, bao phủ thế giới hắc ám, nhưng cũng là một mảnh đỏ tươi. Trải qua dòng dã một ngày chém giết, địa cầu khắp nơi tung bay mùi máu tanh, nồng nặc cuồn cuộn, xông lên tận trời. Đem toàn bộ thế giới đều nhuộm đỏ màu máu. Chiến trường còn ở kéo dài. Trên trời dưới đất, đầu đầu cũng có tiếng la giết. Lít nhà lít nhít chiến binh đang chém giết lẫn nhau. Tiêu máu trời cao, chiến trường đã lan đến toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh. Thậm chí hải vực bên trong cũng có đáng sợ chém giết sinh ra. Bởi vì Côn gia người dường như điên rồi một dạng, gặp người liền giết. Điều này cũng dẫn đến Hoa Hạ Liên Minh toàn dân tham chiến. Hiện tại đã có chiến binh xông vào cứng rắn trong căn cứ, bắt đầu ở đây đại khai sát giới. May mà thập đại căn cứ đầy đủ cứng rắn, thậm chí sớm rời đi đạo môn cảnh bên dưới hết thảy tu sĩ. Hơn nữa thập đại căn cứ kiến trúc các loại sát trận, do đó dẫn đến Hoa Hạ Liên Minh căn cứ tổn thất cũng không lớn. Nhưng là trải qua dòng dã một ngày, Côn gia giết vào địa cầu binh tướng từng bước vượt qua suy yếu kỳ. Mặc dù nói sự tổn thất của bọn họ cũng phi thường nặng nề. Bất quá Côn gia mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, giết rơi mất Hoa Hạ Liên Minh nhiều vô số kể chiến binh. Thậm chí đến ban đêm, phòng tuyến đều có co rút lại xu thế. Không có cách nào, Côn gia còn không ngừng có tinh binh hãn tướng xung vào địa cầu. Thậm chí tổ điện có chút binh tướng không nhẫn nại được vọt vào. Hoa Hạ Liên Minh áp lực quá to lớn. Nếu như vậy tiếp tục đấu, tổn thất khó có thể đánh giá. Viên sinh mệnh cổ tinh này có chút đặc thù. Tựa hồ mới vừa tiến nhập thần ma văn minh không có thời gian bao lâu. Điều này nói rõ viên sinh mệnh cổ tinh này tiềm năng vô tận nha. Lúc này mới thời gian bao lâu, tinh khí đất trời liền dồi dào đến mức độ này ở trong. Thực sự là chưa chắc, hoàn toàn có thể làm bộ tộc ta trọng yếu tài nguyên bí cảnh tiến hành kiến thiết. Trên viên tinh cầu này, nên có táng vực bộ tộc lưu lại truyền thừa. Ta phát hiện một ít được nửa bước đại năng dấu ấn người truyền thừa. Cũng may mà đến đúng lúc, bằng không trong vũ trụ lại nhiều một nhóm táng vực bộ tộc kẻ đáng thương. Như là Tô Viêm như vậy bi thảm. Ha ha, ta nói làm sao giết không xong. Nguyên lai bọn họ còn có loại này căn cứ tồn tại. Tổ điện người đang bàn luận, ung dung tùy ý lời bình. Mỗi một người đều cao hứng phi thường. Hiện đang bằng đem táng vực bộ tộc một lưới bắt hết. Hơn nữa hạ hầu này mấy đại thần vương cùng một nhóm sống sót thiên thần còn bị chẳng hay biết gì. Nhưng mà bọn họ cũng không biết chính là ở Côn gia mới vừa công vào địa cầu bắt đầu, một tin tức dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đùa gì thế, Tô Viêm còn sống sót? Thời gian đã qua 4 năm chứ. Hắn ly kỳ lại cải tử hồi sinh rồi. Ta không thể tin được. Năm đó cái kia đứng ở đại đạo cảnh lĩnh vực, thậm chí ngay cả thiên thần đều có thể đánh gục Tô Phong Tử, dĩ nhiên còn sống. Toàn trường náo động, chuyện này không khỏi quá khó mà tin nổi. Hơn nữa trong một đêm truyền khắp các đại đỉnh phong giới tu luyện, việc này ảnh hưởng kịch liệt. Thậm chí còn đang nói tổ điện tìm tới Tô Viêm quê hương, đang tiến hành vây công. Tô Viêm quê hương không phải là táng vực bộ tộc lãnh địa sao? Lẽ nào tổ điện đã tìm tới bọn họ sao huyệt? Chuyện này ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Sự tình truyền tới thời khắc, tổ điện dĩ nhiên biết được. Dồn dập biến sắc, sắc mặt khó coi. Đây là người nào truyền đi? Năm đó bọn họ vây công Bắc Đầu tinh vực. Tổ địa tao ngộ cường tập. Tổ thiên thiếu một chút chết đi. Hiện nay lại có tin tức truyền ra, để tổ điện một đám cường giả chửi má nó. Ai như thế cùng tổ điện không qua được. Vào lúc này đem sự tình truyền khắp khắp nơi. có thể có loại năng lực này? Tổ điện hoài nghi, khẳng định là còn lại đỉnh phong quần tộc hạ thủ. Rốt cuộc bọn họ mới có loại năng lực này. Thật không biết hiện tại Tô Viêm Mạch như thế nào rồi. Không nghĩ tới hắn còn sống sót. Tô Viêm, hậu kỳ sợ là rất khó truy đuổi rồi. Có người phát biểu tự thân cái nhìn. Hiện nay trong vũ trụ kỳ tài, đa số đều nổi lên hỗn độn phế khư rèn luyện. Ở hỗn độn phế khư mới là tìm hiểu hỗn độn tốt nhất chi địa. Nếu như Tô Viêm vào lúc này không đuổi kịp, vô pháp đạt đến, tương lai khẳng định lạc hậu với người. Ai, hắn sinh sai rồi thời đại, thậm chí sinh sai rồi gia tộc, sinh không gặp thời, lại mạnh tiềm năng thì lại làm sao? Như thường vô duyên con đường cường giả, rốt cuộc trong vũ trụ hắn đắc tội rồi tổ điện, hỗn độn phế khư trêu chọc thiên trúc một mạch cùng Côn gia. Giới tu luyện cố nhiên mênh mông vô tận, có thể căn bản không có hắn nơi ẩn thân. Các chòm sao lớn nghị luận sôi nổi, cũng có thế lực tra xét táng vực bộ tộc sao huyệt chỗ cần đến. Hống, Bắc Đẩu tinh vực, Diêu Quang Thành, trong man hoang thần điện lao ra một cái bóng, khí thế khiếp người, lạnh lẽo đến mức tận cùng, liên tiếp ở đỉnh núi đạp bước, một bước tiếp một bước. Dẫm đạp ở mảnh này vô thượng trên dấu ấn, làm cho uy thế của hắn vô hạn cường thịnh. Cuối cùng nhằm phía Thương Vũ, oai hùng bá tuyệt, ta phải về nhà, về nhà, ta lão huynh đệ còn đang đợi ta. Nghệ viên con ngươi trợn trừng, ép người võ đạo khí tức dốc toàn bộ lực lượng, đều muốn xé rách ngày này. Nghệ viên bước vào trên man hoang sơn thần điện, được nghịch thiên kỳ ngộ, thực lực tăng vọt, dường như một vị nhìn xuống thiên hạ võ đạo chiến thần. Hắn đến bên ngoài tin tức, phát ra từng trận tiếng gào thét. Đại sư huynh còn sống sót, hắn còn sống sót. Trong Bắc Đẩu giáo cũng là sôi trào một mảnh. Trong giáo đệ tử dồn dập đứng ra, hưng phấn hò hét, thậm chí bọn họ muốn tham chiến. Lão tinh chủ thở dài, tai nạn này chỉ có táng vực bộ tộc mạnh mẽ mới có thể chịu nổi. Ai cũng không giúp được bọn hắn. Mặc dù là lại mạnh ngoại viện, cũng không có tộc này quật khởi trọng yếu hơn rồi. Trúc Nguyệt đã mang theo một nhóm người vượt qua tinh không đuổi tới. Mà lão tinh chủ nhất định phải tự mình tọa trấn Bắc Đẩu tinh vực mới được. Một khi rời đi Trúc Nguyệt cùng lão tinh chủ, Bắc Đẩu tinh vực sẽ rơi vào hủy diệt nguy cơ bên trong. Tô Viêm hai chữ này, cho dù là thời gian mấy năm quá khứ, y nguyên cuốn lấy bão táp lớn. Hậu tổ tinh một mạch chinh phạt còn đang kéo dài. Đêm này máu chảy sông dài, thế giới như là đang chảy máu. Thập đại căn cứ đều là rơi vào đại chiến ở trong. Đầu đầu cũng có ánh đao bóng kiếm. Rất nhiều người đều rõ ràng, một khi thất thủ, như vậy mọi người đều phải chết. A, có nhuốm máu chiến binh gào thét, trong mắt đều chảy ra huyết lệ. Bốn phía nằm sấp xuống thi hài, toàn bộ đều là hắn người nhà cùng huynh đệ. Hiện tại chỉ có hắn một người sống sót, phát ra ngọc đá cùng vỡ vậy quyết tâm, đầu không trở về nhằm phía quân địch bên trong. Chuyện như vậy, nhiều lần trình diễn, có căn cứ đều đang run rẩy, chúng nó đã sớm bị huyết dịch nhuộm đỏ, đầu đầu cũng có tay cụt hài cốt, mỗi một căn cứ địa ở trong đều có Côn gia cùng tổ điện cao thủ, ở đại khai sát giới đều có người tuyệt vọng nằm trong vũng máu, rất muốn tiếp tục tham chiến, nhưng là bọn họ rất khó bò lên, bọn họ cảm thấy địa cầu thật triệt để xong đời. Thập đại căn cứ dùng không được một ngày nhất định sẽ bị công phá. Đến thời điểm địa cầu pháp tướng cảnh cao thủ toàn quân bị diệt, bọn họ cái này quần tộc sau đó phải đối mặt bị nô dịch. Hả? Xảy ra chuyện gì? Trong đột nhiên, vực ngoại quan chiến cường giả hơi thay đổi sắc mặt. Cái kia Côn Thiên Vũ sắc mặt đều lập tức âm trầm lại rồi. Bởi vì đệ nhất căn cứ có kinh thiên nghịch chuyển, Nguyên bản trong căn cứ liên miên khí huyết dồi dào chiến binh. Rất nhiều biến mất. Đây là dấu hiệu gì? Điều này nói rõ từng nhóm một cao thủ hàng đầu bị chém giết. Hơn nữa là lấy lôi đình tư thái tình huống. Bảo tai, lôi lão kém chút khóc. Bộ hạ của hắn chết đã chết thương thương. Nguyên bản hắn tuyệt vọng. Cảm thấy đệ nhất cơ mà sắp sửa trên tay hắn thất thủ. Nhưng là một đầu gấu trúc vọt tới. Lấy lôi đình tư thái. Quét ngang ngàn quân. Giết rơi mất mười mấy cái mạnh nhất cao thủ trẻ tuổi. Liền nhanh như tia chớp biến mất. Ngang qua căn cứ. Hướng về đệ nhị căn cứ bắt đầu bắn vọt. Bà nội gấu. Đều cho ta bản thú thần để mạng lại. Bảo tài đỏ rít gào con mắt. Ngẩng lên đầu tròn lớn. Trắng đen xen kẽ bộ lông nhuộm đỏ máu. Hắn ở bắn vọt. Mới từ nơi tập luyện mạnh nhất bên trong đi ra. Liền nhìn thấy thế giới tiến vào màu máu tận thế ở trong. Bảo tài trong cơn giận dữ cuồng sát đi ra. Hống động toàn bộ căn cứ. Cả người bùng nổ ra ngập trời tiền sử cự hung gợn sóng. A, rất nhiều tu sĩ nổ tung. Lấy bảo tài tiềm năng cùng chiến lực. Mặc dù là Tô Viêm ra tay đều rất khó trấn áp bảo tài. Hắn nhưng là vạn yêu kỳ truyền nhân. Huống chi hiện tại thiết bảo tài. Khí thế càng dũng mãnh. Bôn tập các đại căn cứ. Lấy đáng sợ tư thái giết rơi mất đếm không hết côn gia cường giả. Quang trong cơ thể phóng thích mùi máu tanh. Đủ khiến côn gia cao thủ run rẩy. Thật là khủng khiếp. Bảo tài vẫn không có ra tay. Hiện tại đột nhiên bạo phát đã vậy còn quá cường. Tô Viêm chiến thần nếu như từ nơi tập luyện mạnh nhất bên trong đi ra. Khẳng định càng biến thái. Chúng ta còn có hy vọng. Các anh em chịu đựng. Thà rằng chết trận, cũng tuyệt không thối lui. Những kia khổ sở chống đỡ chiến binh nhìn thấy hy vọng chi hỏa. Dồn dập gầm nhẹ, mang theo sát kiếm cùng bọn họ tiếp tục chém giết. Xảy ra chuyện gì? Chết đi không ít cao thủ hàng đầu. Một cái lại một căn cứ địa khí tức cường đại chiến binh chết đi một mảng lớn. Vực ngoại người xem cuộc chiến dồn dập mặt âm trầm. Tối thiểu mấy trăm vị cao thủ hàng đầu bị giết chết. Những này có thể đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Mỗi một vị chết đi, đều mất đi một vị tiềm năng rất lớn tộc nhân. A, bỗng nhiên, trong căn cứ thứ 9, một cái ăn mặc trường bào màu đen lão nhân ra sức giết ra căn cứ thứ 9. Đây là tổ điện một vị đại đạo cảnh cường già, điên cuồng chạy trốn, trốn chỗ nào? Hung khí cuồn cuộn bảo tài lao ra, như là kinh sợ vạn linh yêu vực bá chủ, sát mặt đất cuồng sung mà đến, tràn ngập ra khủng bố gợn sóng, lật tung quần sơn, như là vô biên dòng lũ qua cảnh. Không, vị này áp chế đạo hạnh đại đạo cảnh hùng chủ hoàng sợ. Hắn căn bản trốn không thoát, bị đầy trời đáng sợ dòng lũ cho trấn áp, nổ thành cho tàn. Vô liêm sỉ, là nó còn sống sót, là Tô Viêm bên người con thú dữ kia, nó lại vẫn sống sót. Điều này nói rõ Tô Viêm cũng còn sống sót. Tô Viêm còn sống sót. Côn gia cùng tổ điện cường giả sắc mặt tái xanh, năm đó bọn họ bị hãm hại, Tô Viêm vẫn còn sống sót, thậm chí trước mắt hắn liền trên địa cầu. Ha ha, cái kia chẳng phải là càng tốt hơn. Cổ tổ bởi vì Tô Viêm cái chết nổi giận, nếu hắn còn sống sót, quả thực là quá tốt rồi. Nói không sai, hoàn toàn có thể bắt sống Tô Viêm. Hắn trốn không thoát, chỉ bằng vào một con hung thú cải không được chiến đấu cách cục. Ta đã tổ chức nhân thủ trước đi vây quét, cho ta truyền lệnh đi ra ngoài, đem Tô Viêm tìm cho ta đến, sới ba tấc đất cũng phải tìm đến hắn. Vực ngoại quan chiến thần cảnh cường giả trong giọng nói mang theo lạnh lẽo cùng lửa giận. Bọn họ ở Tô Viêm trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Hận không thể hiện tại liền bắt sống Tô Viêm. Hống, bảo tài ngẩng đầu đối với vực ngoại thần linh tiến hành gào thét cùng rít gào. nhuốm máu bộ lông, huyết khí cuồn cuộn, hung khí ngàn vạn trọng bạo phát, như là bảo vệ Hoa Hạ vương thú, khủng bố dị thường. Bởi vì bảo tài đối mặt uy hiếp, bốn phía bát hoang bên trong phủ xông lại hàng trăm hàng ngàn tinh nhuệ, thậm chí bao gồm vực ngoại tinh không có thần cảnh cường giả giáng lâm. Bọn họ ở nuốt ăn đại dược chống lại suy yếu, phải đem bảo tài cho bắt sống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.